Võng du trọng sinh tinh hà, chương 378, lần nữa sập bẫy, 2. Góc truyện audio.com, Aokiji đang chờ Lâm lại gần hơi một chút, còn Lâm thì chờ Aokiji nhanh nhanh rơi vào cạm bẫy một chút. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng rút ngắn lại, 6 cây số 5 cây số bên hải quân cũng còn kém một chút xíu là ra khỏi sương mù bao phủ. Lâm thông qua ống nhòm quan sát mà lưng cũng toát mồ hôi. Còn Aokiji khi thấy khoảng cách giữa hai bên còn khoảng 5 cây số, thì hắn bắt đầu điều động năng lực đóng băng trong cơ thể. Aokiji chờ khoảng cách lại gần một ít nữa là sẽ lập tức ra tay đóng băng mặt biển lại. Gần một phút sau, khi cả hải quân hạm đội vừa đi ra khỏi sương mù bao phủ, thì đột nhiên trong haki quan sát của Aokiji xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Dù rất mờ nhạt nhưng làm cho trong lòng Aokiji lập tức kéo căng. Hắn không biết nguy hiểm phát ra từ đâu. Aokiji lập tức gia tăng haki quan sát bao trùm, tỉ mỉ điều tra, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm tới từ đâu. Có điều không phát hiện nguy hiểm cũng không trở ngại Aokiji chuẩn bị trước thời hạn đóng băng mặt biển. Trong lúc Aokiji vừa mới nhảy lên cao, hắn định phóng xuống mặt biển thi triển năng lực, thì khi còn ở trên cao Aokiji đột nhiên thấy mặt biển bên dưới hơi chút sôi trào lên. Như là có thứ gì bên dưới đang nổi lên vậy. Nhìn thấy cảnh này Aokiji sắc mặt lập tức đại biến. Lúc này thì hắn đã biết nguy hiểm lúc nãy cảm giác được là tới từ đâu rồi. Có điều hiện tại phát hiện đã có chút muộn, trong khi Aokiji vừa mới phát hiện ra nguy hiểm đến từ đâu. Thì lúc này thứ giấu bên dưới mặt biển đã thành công tiếp cận đáy thuyền của hải quân quân hạm. Lập tức từng tiếng nổ rung trời đồng loạt vang lên, 20 tiếng nổ rung trời, kèm theo đó là 20 chiếc hải quân quân hạm hoàn toàn nổ tung thành mảnh nhỏ. Gần như 90. Hải quân trên 20 chiếc quân hạm này lập tức bị nổ thành mảnh nhỏ. Chết không toàn thây, mưa máu lập tức nhiễm đầy một mảnh hải vực nhỏ. Trong lúc những tiếng nổ này vang lên còn chưa kết thúc, thì Aokiji đã thành công chạm được tới mặt biển, kỳ băng hà, lập tức cả một mảnh hải vực to lớn bị đóng băng. Bên phía Lâm còn đang gia tốc lại gần hải quân, thì bị mặt biển đóng băng khóa lại không thể di chuyển nữa. Có điều bị đóng băng nhưng Lâm cũng không lo lắng. Ngược lại, khi thông qua ống nhòm quan sát thấy lần tập kích này tiếp tục thành công, thì Lâm chỉ còn có mừng rỡ mà thôi. Đây là một loại vũ khí điều khiển từ xa, mà Lâm đã cho người của tổ chức nghiên cứu và chế tạo mấy năm rồi. Một loại vũ khí có hình dạng như là tàu ngầm loại nhỏ, được trang bị một số thiết bị điều khiển từ xa. Mỗi chiếc tàu ngầm này đều trang bị một lượng lớn chất nổ. Chỉ cần một khi bị kích hoạt, thì chỉ cần va chạm tới mục tiêu chỉ định, thì loại tàu ngầm điều khiển từ xa này sẽ kích hoạt chất nổ. Sau đó chính là cảnh tượng như hiện tại, mỗi một chiếc uy lực bằng với một trung tướng toàn lực một kích. Hơn nữa bởi vì là chất nổ, cho nên lực sát thương của nó còn lớn hơn một trung tướng một chút. Nhất là khả năng tạo ra bạo tạc. Càng là thẳng bức chuẩn đại tướng cấp, hơn nữa lần này tập kích chính là hải quân quân hạm A, hải quân quân hạm có chứa đựng rất nhiều đạn pháo dự trữ. Mặc dù lúc trước đó Aokiji từng ra lệnh bỏ bớt đi rất nhiều hàng dự trữ đi rồi. Nhưng vì còn chiến đấu ở phía trước, cho nên vẫn phải giữ lại một lượng đạn pháo nhất định phòng hờ. Bởi vậy bạo tạc mới có thể khủng bố như vậy. Hầu như chín thành hải quân có mặt trên 20 chiếc quân hạm bị nổ. Đều tan xương nát thịt, chết quả thực có chút thê thảm, một thành còn sống sót, thì đại đa số đều trọng thương mất đi chiến đấu lực. Một số thì bị chút vết thương nhẹ, chiếc lực cũng bị ảnh hưởng một phần, những người chỉ bị chút thương nhẹ, thì đều là từ thiếu tướng cấp bậc trở lên mới làm được. Cho dù là chuẩn tướng cũng phải trọng thương. Hiện tại tình hình hải quân có chút thê thảm, Aokiji vẫn chậm một chút, nếu hắn có thể quyết đoán trước khi Lâm hành động đóng băng mặt biển, thì hải quân sẽ không có tổn thất lớn như vậy, nhưng không có nếu như, ban đầu hải quân chỉ còn gần 50 chiếc quân hạm thôi. hiện tại lại bị nổ rớt 20 chiếc. Lúc này chỉ còn chưa đến 30 chiếc quân hạm. Trận chiến bắt đầu chưa lâu, thì tổng số quân hạm mà hải quân tổn thất đã vượt qua 7 thành. Đừng nhìn hiện tại số lượng chiến hạm hải quân vẫn còn áp đảo Lâm. Nhưng hải quân lúc này đại đa số đã không còn chút chiến ý nào. Phải biết lần này không chỉ 20 chiếc quân hạm bị nổ rớt thôi. Số hải quân binh sĩ bị nổ tan xương nát thì trên 20 chiếc quân hạm này mới là quan trọng. A, ban đầu tổng binh lực của hải quân là 5 vạn người. Sau khi bị tập kích trong sương mù, thì chỉ còn chưa đến 4 vạn 5 ngàn người. Sau đó bởi vì quân hạm còn sử dụng chưa đến một nửa. Cách chương.